Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1346, không có chữ kim bài. Nhất càng cầu phiếu đề cử, Smiley, Quỳnh Vi Tiên Tôn an bài xong tất cả, ngoại trừ Ngô Đông Tiên Tôn bên ngoài, năm người kia đã ly khai. Smiley làm Quỳnh Vi Tiên Tôn hổ nghi nhãn thần rơi vào Ngô Đông Tiên Tôn thân trên. Lên, về sau, vẻ mặt cười khổ Ngô Đông Tiên Tôn, liền đối với Đường Tu ôm quyền nói ra, Thịnh Đường Đại Đế, bởi ngài đến giải thích đi. Đường Tu cười nhạt nói, Ngô Đông Tiên Tôn vừa mới đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Giai cảnh giới. Ta chuẩn bị dẫn hắn cùng nhau đi trước Động Đình Tiên Vực. Ngươi nên hiểu, hắn vừa mới đột phá, cần phải tiến hành chiến đấu ma luyện. Quỳnh Vi Tiên Tôn kinh ngạc nói, Ngô Đông, ngươi dĩ nhiên đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Giai cảnh giới. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như ở Đại La Kim Tiên Sơ Giai cảnh giới. Bị đập chủ hơn 2,400 năm chứ? Ngô Đông Tiên Tôn cung kính nói ra, ngài nói không sai. Như không phải Thịnh Đường Đại Đế ở Lôi Nặc Thành đã cứu ta một mạng. Đồng thời đối với ta chỉ điểm một phen. Đừng nói ta có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Giai. Sợ rằng hiện tại cũng đã chết. Quỳnh Vi Tiên Tôn đáy lòng chấn động. Trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Đông Tiên Tôn đáy lòng mê hoặc càng đậm. Bởi vì hắn không nghĩ tới. Quỳnh Vi Tiên Tôn đối với Thịnh Đường Đại Đế chỉ điểm hắn. Không kinh ngạc chút nào. Tổ chức hạ ngôn ngữ. Hắn bà, đem, phía trước chuyện phát sinh tình tuần tự nói nhất lần. Nhất sau mới nói ra. Cũng chính là Thịnh Đường Đại Đế chỉ điểm lệnh ta đối với thiên đạo quy tắc cảm ngộ tiến hơn một bước. Lúc này mới đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Giai. Quỳnh Vi Tiên Tôn lộ ra một nụ cười, gật đầu nói ra, ngươi có thể đạt được chỉ điểm của hắn, thật sự là nhất kiện chuyện may mắn tình, nếu hắn để cho ngươi theo chúng ta cùng nhau đi trước Động Đình Tiên Vực, ngươi liền tiến vào hắn mang theo người động thiên tiên khí bên trong đi. Ngài cũng muốn đi, Ngô Đông Tiên Tôn khiếp sợ hỏi, Quỳnh Vi Tiên Tôn gật đầu cười nói, không sai. Ta cũng chuẩn bị đi một hồi. Ngô Đông Tiên Tôn đối với Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Thịnh Đường Đại Đế. Chi giữa quan hệ, càng thêm tò mò, bởi vì hắn nếu như không có nhớ lầm, Quỳnh Vi Tiên Tôn từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu. Đối với ngoại trừ tinh tu Đại Đế ra nam nhân, từ trước đến nay là không giả với sắc. Lẽ nào là bởi vì tinh tu Đại Đế đã hồn phi phách tán? Quỳnh Vi Tiên Tôn quyết định cùng đã từng chặt đứt tất cả nhân quả. Quyết định bắt đầu cuộc sống mới rồi hả? Nhưng là, cũng không đúng a. Như Quỳnh Vi Tiên Tôn quyết định cùng đã từng chặt đứt tất cả nhân quả. Nàng cũng sẽ không mang cùng với chính mình đám người đi trước tiên đình. Đi cứu Chu Tước Thánh Tông người a. Lờ ngờ Ngô Đông Tiên Tôn. Cuối cùng vẫn không có hỏi đáy lòng hoang mang. Trực tiếp tiến nhập Đường Tu mang theo người động thiên tiên khí. Cùng tinh lệ, hắc sát độc hạt ở động thiên tiên khí bên trong yên lặng tu luyện. Vững chắc cảnh giới. Hai ngày sau, Đường Tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn ly khai tiên đình. Bất quá hắn nhóm cũng không có sử dụng tiên đình không gian truyền tống trận. Mà là bay thẳng ra tiên đình tiên vực. Thậm chí dùng thời gian nửa năm. Xuyên qua hai cái tiên vực, lúc này mới ở Quỳnh Vi Tiên Tôn cải biến dáng dấp cùng khí tức về sau. Theo Đường Tu cùng nhau đi qua không gian truyền tống lấy. Hướng xa xôi Động Đình Tiên Vực lần lượt truyền tống đi qua. 2 năm rưỡi sau, Đường Tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn bước ra Động Đình Tiên Vực Thánh Hỏa Thành không gian truyền tống. Trận. Nhìn chu vi tràn đầy khí sơ xác tiêu điều mấy nghìn vị tiên binh. Thậm chí thống soái những thứ này tiên binh dĩ nhiên là một vị Đại La Kim Tiên về sau. Hai người bất động thần sắc ly khai. Hồi lâu sau, Đường Tu mới truyền âm nói ra. Chúng ta đi tới động đình tiên vực lúc này mới bao lâu? Dĩ nhiên cũng làm đụng tới nhiều như vậy cường giả. Dường như trong đó đại la kim tiên cảnh giới cường giả đều không dưới 10 vị đi. Quỳnh Vi Tiên Tôn truyền âm trả lời. Túy Tiên Chí Tôn lưu lại truyền thừa bí pháp. Quả nhiên có hấp dẫn cực lớn lực. Bây giờ toàn bộ tiên giới, sợ rằng 1/10 đại la kim tiên đều sẽ chạy tới. Hy vọng có thể thử thời vận, mà kim tiên cảnh giới cường giả, sợ rằng số lượng càng nhiều vô số lần. Đường Tu gật đầu nói ra, nói thật, có thể để cho ta bội phục người không nhiều lắm, nhưng Túy Tiên Chí Tôn tuyệt đối toán một cái. 8 vạn năm trước tiên giới cường giả xuất hiện lớp lớp. Hắn lại có thể ngồi vững vàng tiên giới đệ nhất cường giả bảo tòa. Tuyệt đối không phải sóng lớn được hư danh. Đáng tiếc, chúng ta không phải sanh ra ở cùng một thời đại. Nếu không thì ta còn thực sự muốn kiến thức một chút hắn phong thái. Quỳnh Vi Tiên Tôn mỉm cười. Nói, ta tin tưởng vững chắc ngươi một ngày nào đó có thể chính mắt thấy được Túy Tiên Chí Tôn. Nếu như nói, toàn bộ tiên giới người nào có hy vọng nhất đột phá đến thần nhân cảnh giới, phi thăng thần giới, đó chính là ngươi. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi đối với ta thật đúng là có lòng tin. Bất quá, ta đối với mình cũng có lòng tin. Dù sao đã từng ta là có thể vượt qua thần kiếp. Tiếp theo, ta còn nắm chắc hơn. 2 ngày sau, hai người cũng không gấp chạy đi, mà là du tay chậm rãi phi hành đến Túy Tiên Chí Tôn bí phủ chỗ ở Thương Mang Sơn Mạch. Đã từng khoảng cách Thương Mang Sơn Mạch gần nhất một cái thành nhỏ, bây giờ cũng đã trải qua kín người hết chỗ, tự liền tiểu thành bên ngoài phương viên triệu dặm phạm vi, đều xuất hiện vô số tòa cung điện, tiên giới khắp nơi thế lực vô số kể. Bởi vì Quỳnh Vi Tiên Tôn thu liễm khí tức, cải biến dung mạo, nguyên nhân này giống như là một vị người thường, đi theo Đường Tu bên người quan sát không thiếu thế lực. Nhưng sau ở xa xôi chỗ bờ sông đáp xuống, chúng ta cần mua một cái cung điện loại tiên khí. Đường Tu ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt cười khổ nói, nếu đi tới nơi này, hắn cũng không muốn bị vô số người phản phục phục quan sát. Nếu như có thể có một tòa cung điện loại tiên khí, là có thể cách trở ngoại nhân thần thức tra xét. Quỳnh Vi Tiên Tôn cười nói, ta vừa mới phát hiện luyện khí tông người, chúng ta đi tìm bọn họ, nhất định có thể mua được cung điện loại tiên khí. Ừ, ta cũng là tính toán như vậy. Đường Tu nắm Quỳnh Vi Tiên Tôn tay, hướng luyện khí tông chỗ ở cung điện phương hướng bay đi. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, sẽ đến luyện khí tông cung điện ngoài cửa lớn. Người kia dừng bước, 4 vị kim tiên cảnh giới cao thủ. Bà, đem, Đường Tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn che ở bên ngoài. Đường Tu nói ra, chúng ta là tới mua cung điện loại tiên khí. Các người luyện khí tông quy củ, chỉ phải ở bên ngoài có cung điện tồn tại, sẽ bán ra tiên bảo. Không sai chứ? 4 người dồn dập gật đầu, nói ra, nếu là đăng môn buôn bán, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. 2 vị mời. Đường Tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn bước vào cung điện đại môn về sau, liền chứng kiến một vị xinh đẹp như hoa phổ thông nữ tiên, mang theo ấm áp tiếu dung tiến lên đón. Bất quá, Đường Tu ánh mắt vẻn vẹn theo nàng thân trên lên, chợt lóe lên, liền rơi vào cuối hành lang lưỡng đạo bối ảnh phía trên. Cái kia bối ảnh có chút quen thuộc, Đường Tu muốn thả phóng xuất thần thức tra xét, lại phát hiện cái này làm cung điện có áp chế thần thức hiệu quả. Hắn thần thức vừa mới thả ra ngoài, liền đụng phải mãnh liệt công kích, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đem thần thức thu hồi. Nhìn cái kia lưỡng đạo quen thuộc bối ảnh, biến mất ở cung điện trong hành lang. 2 vị quý khách, cần gì không? Mạo mỹ nữ tiên mỉm cười hỏi. Đường Tu nói ra, mua cung điện loại tiên khí, dẫn chúng ta vào đi thôi. Mạo mỹ nữ tiên do dự một cái, cười khổ nói, hai vị quý khách, thật không dám giấu giếm. Chúng ta luyện khí tông lần này tuy là mang theo đại lượng cung điện loại tiên khí chạy tới, nhưng bởi vì mua quý khách thật sự là nhiều lắm, hiện tại đã thiếu hàng, như hai vị có thể đợi nửa năm, ngược lại là có thể đợi được mới một nhóm cung điện loại tiên khí đưa đến. Đường Tu lắc đầu nói ra, chờ nửa năm chi về sau, chúng ta có thể liền không cần cung điện loại tiên khí. Mạo mỹ nữ tiên nói ra, hai vị quý khách, vậy chỉ có thể nói với các ngươi xin lỗi. Bỗng nhiên, Quỳnh Vi tiên tôn xuất ra một khối lệnh bài màu vàng óng, hướng về phía mạo mỹ nữ tiên quơ quơ, nhàn nhạt nói ra, các ngươi luyện khí tông từ trước đến nay là yêu mến lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta nghĩ các ngươi như còn thừa lại cung điện loại tiên khí, cũng có thể ưu tiên bán ra cho chúng ta nhất kiện. Đây là, mạo mỹ nữ tiên chứng kiến lệnh bài, tức thì mặt sắc đại biến, nàng lập tức lấy ra đưa tin phù, đánh ra sau cung kính kính nói ra, hai vị quý khách, xin các ngươi hơi chờ, không có chữ kim bài chính là ta luyện khí tông chân chính quý khách mới có thể kiềm giữ. Toàn bộ tiên giới có thể có được không có chữ kim bài nhân cộng lại không đủ 50 vị. Cho nên, ta tư cách quá thấp, hơi sau sẽ có ta luyện khí tông tiền bối tới tiếp đãi hai vị. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy phút về sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Người tới là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả. Hắn còng lưng thân thể, còn có chút lưng còng, cổ đồng sắc da thịt lên, đã là nếp nhăn loang lổ. Đường Tu cùng Quỳnh Vi tiên tôn thực lực rất cao, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này vị lão giả thân lên tiết lộ ra một tuổi xế chiều khí độ. Điều này nói rõ, cái này vị lão giả đại nạn, tối đa sẽ không vượt qua 300 năm. Vô trí, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc. Hắn nhận thức trước mắt cái này vị lão giả, thậm chí đã từng cùng cái này vị lão giả còn có giao tình tốt. Chỉ tiếc, lão giả đã từng bị trọng thương, tu vi một mạch dừng lại ở đại la kim tiên hậu giai cảnh giới, cả đời không thể ở bước vào chí tôn cảnh giới. Đã từng, Đường Tu cũng sở hữu một khối không có chữ kim bài, chính là cái này vị vô trí lão nhân trưởng môn sư huynh tặng cho. Chỉ tiếc năm đó chịu đến đánh bất ngờ, không gian giới chỉ đều bị cướp đi, khối kia không có chữ kim bài tự nhiên cũng sẽ không thuộc về hắn. Hai vị tiên hữu lạ mặt chặt nha, không biết là theo ta luyện khí tông cái kia vị tông nhân trong tay đạt được. Vô trí lão nhân xác nhận qua khối kia không có chữ kim bài về sau, thổn thức hỏi, Quỳnh Vi tiên tôn nói ra, vô sắc. Vô trí lão nhân hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, vô sắc sư đệ đã có hơn 500 năm không hề rời đi quá ta luyện khí tông. Coi như là gần nhất 3.000 năm, hắn ly khai ta luyện khí tông số lần, cũng chỉ có 2 lần, người dĩ nhiên có thể theo trong tay hắn đạt được không có chữ kim bài. Thật đúng là ngạc nhiên, Quỳnh Vi tiên tôn nhàn nhạt nói ra, chính là 500 năm trước đạt được. Vô trí lão nhân đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn quan sát quá tông môn không có chữ kim bài biếu tặng điển tịch, tự nhiên biết trước đây vô sắc sư đệ bà đem khối kia không có chữ kim bài biếu tặng cho ai. Trầm tư khoảng khắc, hắn đáy mắt mang theo vài phần dị sắc hỏi, nói vậy tiên hữu nhận thức Quỳnh Vi tiên tôn? Quỳnh Vi tiên tôn bình tĩnh nói ra, vô trí lão nhân nhất là yêu mến bát quái, xem ra tiên giới nghe đồn còn đúng là không sai. Ấy, vô trí lão nhân hô hấp bị kiềm hãm, tức thì cười khan nói, là lão phu thất lễ, các ngươi đã kiềm giữ không có chữ kim bài tới ta luyện khí tông mua tiên khí, tự nhiên sở hữu quyền ưu tiên, thậm chí các ngươi có thể ở chúng ta nơi đây tùy ý chọn chọn ba cái tiên khí, không lấy một xu, như vượt lên trước ba cái, chúng ta sẽ thu thứ tư món tiên khí tiền tài. Quỳnh Vi Tiên Tôn gật đầu nói ra, trước đây Vô Sắc Tiên Tôn nói cho ta biết quy củ, cho nên ta hiểu, chúng ta lần này đến đây, chỉ là cần nhất kiện cung điện loại tiên khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.